Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089. Điên cuồng, đúng, ta kỳ quái cũng là cái này. Steve mỉm cười, hơn nữa còn có một chút, nếu như cái kia một chỗ bản nguyên chi lực không có bất kỳ cái gì phòng ngự hoặc là quái vật trông. Coi lời nói. Như vậy thu video cái này người, chẳng phải là, nơi xa đột nhiên truyền đến sao động thanh âm đánh gãy Stewart bọn người đối thoại. Lúc này nơi xa mấy cái cao lớn bóng người tựa hồ là hùng hùng hổ hổ xông lại. Một đám dinh dưỡng không đầy đủ phế vật, xích màng ưỡn ngực thân xông lại. Ta liền nói Hanbok là yếu nhất, quả là thế, đến từ Mỹ phục thiêu đốt quân đoàn xuất hiện về sau. Hiện tại Mỹ phục xếp hàng thứ nhất chiến huyết công hội cũng là xuất hiện. Thiên đường vừa cười vừa nói. Các vị, đã lâu không gặp. Chủ thần tiểu tử kia thoái ẩn về sau. Stewart cười nói. Các ngươi phát triển rất nhanh mà. Không nhất định. Thiên đường cười nói. Hắn không biết lui ra. Ta thu đến rất nhiều bí mật tin tức. Bí mật Tinh Hà Đế Quốc hấp thu cực kỳ cường đại cao thủ cùng thế lực. Đoán chừng sẽ có đại động tác. Tại cái này mấy cái cỗ thế lực nói chuyện phiếm thời điểm. Lúc này nơi xa lại là một đội người chơi đi tới. Người đầu lĩnh đối với mọi người mà nói rất là quen thuộc. Đó là từng để cho mọi người ngộ nhận là có hắc ám bản nguyên chi lực ám hắc giả. Cái kia tinh thông hắc ám ma pháp hắc ma đạo sư. Này, soái ca mỹ nữ đều đến nơi đây. Ám hắc giả cười vỗ tay nói ra. Dựa theo người phương đông lại nói. Người đến chính là khách. Cái kia, không bằng để ta chỉ huy các vị đi sáng giới sơn bên kia. Người mà hảo tâm như vậy sao? Xích mang quát. Đúng, rớt cái kia lũ hỗn đản làm sao không có xuất hiện. Bọn họ, ám hắc giả cười khổ nói, tự nhiên là rất sớm đã canh giữ ở sáng giới sơn đỉnh. Vậy chúng ta, siêu vi nhìn về phía người khác, cũng đi qua đi, đến từ mỗi cái đại lục siêu cấp thế lực từng cái hướng về sáng giới sơn di động đi qua. Cái này đột nhiên xuất hiện sáng giới sơn là núi lửa tạo hình. Theo chân núi có hình xoắn ốc đường xoay quanh tăng lên cuối cùng đến miệng núi chỗ. Mà lúc này theo những thứ này siêu cấp cao thủ xuất hiện. Tại chỗ tất cả người chơi khẽ giật mình. Những người này tùy tiện lôi ra một cái liền có thể đoàn diệt người khác. Mỗi người cất bước đều là bán thần chi cảnh. Giống như là siêu vi cùng Stewart dạng này nghe tiếng đã lâu cao thủ càng là thần vương chi cảnh. Hắn không có tới sao? Di động quá trình bên trong Stewart nhìn xem trước sau hỏi. Công binh đâu? Hắn, siêu vi sững sờ trong mắt thần sắc có chút ảm đạm. Ai biết được, người ta, thế nhưng là thần hoàng cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Ta làm sao lại biết đâu? Nghe lấy siêu vi có chút vi diệu ngữ khí. Stewart cười cười theo rồi nói ra. Ta tin tưởng ngươi có thể siêu việt hắn. Thật sao? Siêu vi cười cười. Hy vọng như thế. Mọi người một đường thông suốt đi vào đỉnh núi, mà lúc này nơi này đã sớm người đông tấp nập. Bất quá từ nơi này nhìn sang nơi xa có to lớn trong suốt cấm chế tại. Chỗ lấy có thể thấy là bởi vì cái kia nguyên bản trong suốt cấm chế lúc này đang bị vô số người chơi người công kích, không ngừng nổi lên gợn sóng mới khiến cho mọi người có thể nhìn đến cấm chế này tồn tại. Cái này hắn đại lục cao thủ đội ngũ. Đáng chết, bọn họ như thế nào đi vào chúng ta nơi này? Cái này sáng giới sơn bảo tàng là chúng ta. Người khác không có tư cách. Chung quanh người chơi vừa kinh vừa sợ nhìn lấy cái này từng nhánh đội ngũ. Bất quá coi như sinh khí cũng không có cách nào. Bởi vì Hanbok ngày thứ hai nước công hội hội trưởng ám hắc giả lúc này đều gánh vác lên dẫn đường. Nhân vật. Mà lúc này theo mọi người đi tới cái này trong suốt cấm chế trước mặt. Một bên khác rớt Athena mấy người cũng nhìn qua. Xem ra, Steve mỉm cười. Các ngươi hẳn không có tìm tới biện pháp tiến vào. không dùng chế giễu. Apollo nhún nhún vai nói ra, các ngươi có thể thử một chút, kết quả cũng giống như vậy. Cấm chế này phá hư không sao, cho dù cường đại hơn nữa cấm chế, nếu như mức thương tổn đúng chỗ lời nói liền có thể bài trừ. Stius dán gần một chút, lấy tay đụng vào cái kia trong suốt bình chướng. Các ngươi không có công kích thử một chút sao? Ta thần vương thạch tượng bật hết hỏa lực cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rớt nói chi tiết nói, các ngươi thử một chút đi. Cái kia tốt. Steve mỉm cười, vậy ta đi thử một chút. Chung quanh người chơi vô ý thức lui lại mở một số. Lúc này Stewart ánh mắt lạnh lẽo, hắn tay trái tay phải cường đại huyết sắc khí tức xuất hiện. Stewart trong mắt tràn đầy hồng mang, cậy mạnh không được lời nói, ta thì dùng máu tươi tới thực nó, để cho ta. Stewart thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì lúc này hắn lời còn chưa nói hết, thậm chí trên tay năng lượng còn không có ngưng tụ thành hình thời điểm. Trước mặt trong suốt bình chướng đột nhiên phá nát, như là pha lê bị đánh nát đồng dạng, soạt thanh thúy thanh vang ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Sau đó trước mặt đạo này trong suốt bình chướng hoàn toàn biến mất. Rớt ngơ ngác nhìn về phía Stewart, ngươi cái tên này, lợi hại như vậy. Stewart chính mình cũng không biết tự mình làm cái gì, mà lúc này không biết là người nào hô lớn một tiếng. Xông lên a, bên trong khắp nơi đều có bản nguyên chi lực. Tất cả người chơi lúc này căn bản không quản thực lực gì cùng chênh lệch đẳng cấp. Mỗi người đều hưng phấn xông lại, chẳng diện trong nháy mắt thì mất khống chế. Mẹ, cút ngay cho ta. Xích mang giống giận tăng lên đến giữa không trung. Hắn trong nháy mắt dung hợp sủng vật, sau đó phất tay rơi xuống công kích năng lượng. Thiêu đốt khắp nơi hỏa diễm ý chí, khống chế năng lượng trong nháy mắt miểu sát vài trăm người. Hắn một số siêu cấp cao thủ cũng là như thế, thế mà đó căn bản ngăn cản không điên cuồng mọi người. Nhìn lấy chàng diện triệt để mất khống chế về sau, Sylvie khẽ cắn môi hô, xông đi vào, bản nguyên chi lực nếu như có thể thu hoạch trực tiếp cướp đoạt. Không cần phải để ý đến bất luận kẻ nào. Cùng siêu vi ý tứ một dạng, hắn thế lực cũng là như thế. Theo chúng người tràn vào cái kia trong suốt cấm chế sau địa đồ. Lúc này trong góc người đánh lén kia bóng người lặng yên xuất hiện. Trong mắt nàng xuất hiện ý cười. Ca ca nói không sai, nhân loại đều là tham lam. Theo mọi người xông đi vào, căn bản không có di động bao lâu về sau. Phía trước nhất một cái bán thần cấp đạo tặc đột nhiên trừng to mắt. Hắn hoảng sợ nói, bản nguyên chi lực, ngọa tào là thật, khắp nơi đều là bản nguyên chi lực a, ta thiên a, nhiều như vậy, không có quái vật, không có thủ hộ, đọa a, lão tử đều muốn, ta mặc kệ, ta muốn, đều cút ngay cho ta, đây là ta, trời ạ. Nhiều như vậy, lúc này Zeus cũng nhìn đến nơi xa hết thảy. Hắn hoảng sợ nói, cái này quá hạnh phúc, đi mau, các vị, đợi chút nữa. Sylvie lúc này nhíu nhíu mày, các ngươi cảm giác được không có? Chúng ta dưới chân tựa hồ có năng lượng cường đại ba động. Ta có một loại nguy hiểm dự cảm, nơi này là núi lửa đi. Lúc này Zeus đã sớm điên cuồng. Chân này phía dưới khẳng định có lấy ba động a. Đi nhanh đi Sylvie, đoạt bản nguyên chi lực quan trọng. Sylvie gật gật đầu, không chỉ có là nàng. Lúc này liền xem như Stewart cùng ám hắc giả cùng thiên đường mấy người cũng là không chút do dự. Tiến lên, bởi vì đập vào mắt chỗ khắp nơi đều là bản nguyên chi lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.